Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Luân Hồi Thánh Điện triệu tập lệnh. Đối mặt Trương Vũ Hàm lời nói tiếng, lợi nhận Mạc Lô cũng thuận theo mở ra song phương sức chiến đấu bình chắc. Đến từ chính Luân Hồi Thánh Điện tiêu tốn rất nhiều khen thưởng mới mua được đặc thù trang bị. Hắn nhìn thấy so sánh thực lực của hai bên, cực kỳ nguy hiểm, đỏ tươi bốn chữ lớn, để lợi nhận Mạc Lô cảm giác được tình huống hết sức không ổn. Đối với thế giới này, lợi nhận Mạc Lô kỳ thực vừa bắt đầu là cũng không có quá mức lưu ý. Rốt cuộc đây chỉ là một rất đơn giản khoa học kỹ thuật phương diện ngoại tinh xâm lấn điện ảnh. Lấy trên màn ảnh xem, thế giới này vũ lực trị rất hạ thấp, thậm chí có chút chọc người cười. Hắn đồng ý lại đây, chỉ có điều là bởi vì thế giới này nhìn qua khá lớn, rất thích hợp đào móc ra một ít thứ tốt đi ra. Dù cho đi tới Thiên Tứ Tinh, hắn cũng xác thực nhìn thấy thế giới này xác thực võ đạo thịnh hành, thực lực cũng phải so với trong điện ảnh cường hãn rất nhiều. Thế nhưng mạnh mẽ nhất võ thánh hắn cũng tận mắt nhìn qua, tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Lại nói hắn còn có làm luân hồi giả nhìn xuống thổ dân cao cao tại thượng trong lòng. Căn bản cũng không có cân nhắc qua ở đây chính mình sẽ phải gánh chịu đến ra sao nguy hiểm. Thế nhưng nguy cơ ngay ở hắn tư tưởng mất cảm giác chớp mắt đột kích. Phương thế giới này ngoại trừ Trương Thanh bên ngoài cường đại nhất một tên cận tiên cấp võ giả, liền công khai mang theo hắn đối địch đoàn đội xông tới cửa đến. Tiên cơ liền cho hắn một đòn trọng thương. Ngươi đáng chết. Tuy rằng thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng lợi nhận Mạc Lô có thể ở Luân Hồi Thánh Điện xông ra như vậy uy danh hiển hách danh tiếng, tự nhiên không thể liền thật như vậy mặc người sâu xé. Thân thể hắn bắt đầu từ từ bành trướng, bắp thịt kết thành từng khối như phiến đá khối hình. Xương sống mang chuyển động thân thể bắt đầu không ngừng cất cao. Hắn nắm giữ làm ác ma nhân huyết thống, bắt đầu phát huy ra cường hiệu tác dụng. Mấy chục lần thực lực lăn lộn, để lợi nhận Mạc Lô rốt cục có sức lực có thể cùng Trương Vũ Hàm có đối kháng. Yêu, vẫn còn có biến thân. Trương Vũ Hàm khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Như vậy ngươi sẽ thả sóng sao? Nhìn thấy đối phương không có động tĩnh gì, nàng bĩu môi ba, liền thả sóng đều sẽ không. Đi chết được rồi. Nàng thân hình hóa thành gió nhẹ, trong nháy mắt đánh ra vô số quyền kình, so với trước lần đó còn nhanh hơn, còn phải nhanh. Gào, lợi nhận Mạc Lô nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đồng thời giơ lên, cũng điên cuồng trước mặt đánh tới. Đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc hiện ra đen, tỏa ra thâm hậu ánh kim loại. Chỉ là ở trong nháy mắt đó, liền nghe đến leng keng vô số tiếng vang. Thình lình đem Trương Vũ Hàm đánh ra những này quyền lực toàn bộ hấp thu rồi. Thú vị, Trương Vũ Hàm ánh mắt hiển lộ ra một chút hào quang, nhưng cũng ngăn lại chấm dứt ở đây rồi. Lợi nhận Mạc Lô hô hấp phảng phất ở kéo phá dương bình. Thường, hồng hộc cảm nhận được nội tâm đầy dẫy một cây đuốc. Tuy rằng vừa nãy hắn thật giống toàn bộ đem Trương Vũ Hàm nắm đấm cản lại, thế nhưng kia mãnh liệt đáng sợ kinh lực đã sớm xâm nhập vào thân thể của chính mình, đã nội thương nghiêm trọng rồi. Hoành, lại một quyền, lợi nhận Mạc Lô thân thể tầng tầng va ở phía sau trên cửa phòng, trực tiếp đem bên trong đám kia thế kiếp chi thương đoàn đội thành viên đập ra một đoàn vụn thịt. Nhìn thấy nguyên bản là phe mình kẻ địch lớn nhất thế kiếp chi thương đội ngũ, dĩ nhiên chỉ là bởi vì thủ hộ thần cùng chín tinh cấp luân hồi giả ở giữa giao thủ dư âm mà đoàn diệt. Dâu quay nón bọn họ cũng là trong lòng có sự cảm thông, không khỏi lần thứ hai sau này nhiều đi mấy bước, giấu càng kín một ít. Đứng lên đến, bị đánh bại, lại đứng lên đến, lại bị đánh bại. Lợi nhận Mạc Lô không ngừng sử dụng chính mình các loại lá bài tẩy, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Thế nhưng hắn mỗi một lần đứng ở Trương Vũ Hàm trước mặt, đều sẽ bị đồng thời tăng lên càng nhiều thực lực nàng một trận hành hung. Dù cho hắn lại ngu muội, cũng rất rõ ràng đối phương là ở cầm chính mình chơi. Thực lực của hai bên chênh lệch xác thực quá to lớn. Cho dù chính mình biến thân cũng đối với nó không có biện pháp chút nào. Chính mình xem ra thật nguy hiểm rồi. Lợi nhận Mạc Lô thầm nhủ trong lòng, nhưng hắn cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại lên. Trong những năm này, hắn đã hưởng thụ đến vô số trước đây thứ luôn mơ tưởng. Thích làm gì thì làm vượt qua rất nhiều năm. Dù cho thân chết đối với hắn mà nói cũng không có quá mức khó có thể tiếp thu. Đương nhiên, có thể không chết vẫn là bất tử. Coi như là chết rồi, hắn cũng nhất định phải làm cho thế giới này trả giá thật lớn. Ở lại một lần bị đánh ngã xuống đất bên trên, Lợi Nhận Mạc Lô bò lên sau. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một viên con dấu, đối với Trương Vũ Hàm phun ra một búng máu, cười nói, biết đây là vật gì sao? Triệu tập lệnh. Trương Vũ Hàm sắc mặt hơi trầm xuống, xem qua Hiếu Quan Luân Hồi Thánh Điện tiểu thuyết nàng một mắt liền nhận ra đây là vật gì. Đây là chỉ có cao cấp nhất luân hồi giả mới phải nhận được triệu tập lệnh. Bình thường là ở đánh hạ khó có thể hoàn thành thế giới nhiệm vụ lúc triệu hoán Luân Hồi Thánh Điện cái khác cường giả đến đạo cụ. Có thời điểm đồ chơi này thậm chí có thể xúc động Luân Hồi Thánh Điện tự mình ra tay. Là một loại cực kỳ mạnh mẽ mà lại ít ỏi đạo cụ. Mà giờ khắc này, Lợi Nhận Mạc Lô liền đem nó cầm trong tay, liếc mắt nhìn trầm mặt sắc Trương Vũ Hàm, cười ha ha, liền trực tiếp đem triệu tập lệnh sứ dùng. Sau đó, một tia ô quang bỗng nhiên theo trời mà rơi, mạnh mẽ đâm vào trước mặt hắn, chùm sáng bỗng nhiên hướng về hai cái trái phải phương hướng kéo đi. Một cánh cửa teleport cũng đã chế tác hoàn thành, nương theo cửa teleport triển khai. Không quá 2 phút, một tên trên người mặc khóa giáp võ tướng liền theo bên trong cất bước đi ra. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút phía sau kia râu quai nón biểu tình, liền có thể thấy được một vị này võ tướng đến tột cùng là mạnh mẽ đến mức nào. Lại một vị 9 tinh cấp luân hồi giả. Dâu quai nón hàm răng đều đang run rẩy, này còn vẻn vẹn chỉ là người thứ nhất đến người đến. Cửa teleport này kéo dài thời gian rất lâu, cũng không biết sẽ theo bên trong bốc lên ra sao quái vật đi ra. Nhưng còn không chờ đến dâu quai nón bọn họ có những ý nghĩ khác. Đến từ chính Luân Hồi Thánh Điện nhắc nhở đột nhiên đến. Nhiệm vụ của các ngươi đã bị sửa chữa. Nhiệm vụ trước mặt là cưỡng chế tính nhiệm vụ, đánh giết thiên tứ tinh xuất hiện thủ hộ thần Trương Vũ Hàm, phá hủy thế giới trước mắt địa cầu nhân loại. Đỏ tươi nhiệm vụ nhắc nhở, để dâu quay nón bọn họ khóc không ra nước mắt. Hắn không ngờ tới, triệu tập lệnh xuất hiện không chỉ có mang ý nghĩa sẽ có đại lượng cường giả đến, đồng thời cũng sẽ để thân ở thế giới này luân hồi giả nhận được như vậy cưỡng chế tính nhiệm vụ. Chúng ta xong đời rồi. Dâu quay nón đặt mông ngồi dưới đất. Hắn bắt đầu sâu sắc ảo não sự lựa chọn của chính mình. Triệu tập lệnh cũng không đơn giản chính là một đạo cửa teleport. Cũng cùng thời đại biểu Luân Hồi Thánh Điện sự chú ý đã hoàn toàn buông tha đến. Nếu như luân hồi giả nhóm tiến công thất lợi, Luân Hồi Thánh Điện liền sẽ đích thân động thủ. Chỉ là làm sao động thủ, cho tới nay mới thôi không có một cái luân hồi giả biết được. Dâu quay nón suy đoán, rất có thể ở lúc đó, luân hồi giả nhóm cũng bị coi như rác rưởi trực tiếp bị Luân Hồi Thánh Điện thanh lý rơi mất đi. Trương Vũ Hàm không có vội vã đi giết Lợi Nhận Mạc Lô. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa teleport. Nhìn một cái lại một cái không ngừng xuất hiện mạnh mẽ luân hồi giả. Sâu trong nội tâm dâng lên một vệt hưng phấn. Rốt cục, ở trải qua lâu như vậy hòa bình 5 tháng bên trong, chính mình lại bắt đầu hưởng thụ thực tốt một phen chém giết vui sướng sao? Cái gì gọi là chuyện hay?